Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, người ở rể đúng là chính ta. Ngày 19 tháng 2, thứ 6, tối hôm qua vừa xuống một trận mưa. Lục Dã đẩy ra cửa sổ, tươi mát gió nhẹ quất vào mặt mà tới. Mùa đông nắng ấm ấm áp, rơi vào gian phòng trên giường. Tuyết trắng siêu veon, ánh mắt xuất thần, ngay tại liếm láp nhỏ chào chít chít. Bố y tương đương, o, mũ huyền, o, lưu ý đến Lục Dã ánh mắt. Siêu veon không nể mặt mũi địa tiến vào chăn mền, cuốn thành một đoàn, chỉ lộ ra một đôi phấn nộn lỗ tai dài. Lúc ẩn lúc hiện, Lục Dã nhịn không được cười lên, quay đầu lại, cảm thụ vào đông ánh nắng, phơi ở trên mặt nhiệt độ. Jenga cũng đứng tại Lục Dã bên cạnh, duỗi lưng một cái, nheo mắt lại, nhe răng cười một tiếng, miệng kiệt, trước chỉnh lý hành lý, sau đó đuổi buổi sáng ngày mai máy bay. Lục Dã nói liên miên đọc lấy, cũng không nhất thời vội vã, vẫn là từ từ sẽ đến tốt. Ha ha, Lục Dã che miệng đánh yon, ngáp, hiện lên, đại chữ hình ngã lại mềm mại giường. Chính ngồi ở trên giường chơi game Tozerpi, bỗng nhiên nhảy lên, lại đặt mông rơi xuống. Tozerpi méo một chút cái đầu nhỏ, hoang mang ngắm nhìn bốn phía, chợt lại chuyên chú treo lên trò chơi. Bịu y tương đương, điện tử đồ dám bày ra tại vô tuyến sạc pin bên trên. Vang lên thần ở giữa thanh thúy đồng hồ báo thức âm thanh. Lục Dã thuận tay hao đem siêu veon lỗ tai, rời giường rửa mặt. Thuận miệng nói, râu tôm, đem bánh mì làm nóng một chút, làm phiền ngươi rồi tương đương kiểu mới chủng loại máy nướng bánh râu tôm. Trong lòng chua chua, thu được, lạc nắm, o, tê he to, ngao ô. Trong đình viện, vang lên Akainai uy phong lẫm lẫm tiếng giống, tinh lực tràn đầy husky, đeo môn trơ lông đuôi, từ đình viện rong ruổi mà qua. Rắc rồi, một tiếng đụng nát cọc treo đồ, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem thổ nhưỡng cấy ghép đến bồn hoa bên trong nó chuẩn bị đem những này mang đến Sinnoh. Lục Dã đứng tại lầu 2 ban công, mắt thấy một màn này, tâm tình lập tức vi diệu, hiện tại không riêng muốn dẫn vạc nước, đi ra ngoài còn muốn tự mang dược điền sao, theo tự mang tiểu thế giới. Đây không phải đặc biệt nương tu tiên họa phong sao? Rùa rùa, không hổ là ngươi a. Lục Dã vuốt vuốt huyệt thái dương, trở về phòng bếp, cho lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị bữa sáng. Sáng loáng ánh sáng tỏa sáng trong phòng bếp. Lục Dã hỏi bên cạnh giúp việc bếp núc vịt vịt, bánh mì cùng bánh rán hành, ngươi muốn ăn cái nào? Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến sao? Cùng mọi người chung đụng trong khoảng thời gian này, thật rất vui vẻ, hữu duyên. Lục Dã cười nói, đừng hoảng hốt, sẽ không dùng ngươi cây kia hành tây. Sáng sớm bàn ăn bên trên, lũ tiểu gia hỏa phong quyển tàn vân, vịt vịt thì ngậm lên một chương bánh nướng. Rát, đây là cái gì a? Đây cũng quá thơm đi. Thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều. Siêu veon co quắp tại ban công trên ghế mây. Gió nhẹ quét, ánh nắng thoải mái dễ chịu. Ngươi vòng lan, ta mang lên lạc. Lục Dã ngay tại chỉnh lý hành lý, hướng bên ngoài kêu lên, bố y. Bởi vì còn không xác định ở chỗ nào, Lục Dã dự định trước gửi tại rocket hậu cần. Không nói những cái khác, tại hậu cần lĩnh vực khối này, Lục Dã thật đúng là VIP đãi ngộ. Trong phòng, Lục Dã xoa xoa trên trán mồ hôi, muốn dẫn đồ vật còn thật nhiều. Chấm ngoặc kép, Blastoise định chế vạc nước, siêu veon bóng đèn vòng lan, siêu phết bồn hoa vân vân. Đáng nhắc tới chính là, Lục Dã đã đem Rainbow Wing từ bồn hoa bên trong lấy ra ngoài, thăm dò về trong áo trên túi. Trải qua nhiều ngày như vậy aura chi lực tẩm bổ, Rainbow Wing quang trạch càng thêm mỹ lệ. Năng lượng tăng phúc hiệu quả cũng tăng lên trên diện rộng. Theo Brandon lời nói, Rainbow Wing có thể vì nhà huấn luyện mang đến hảo vận. Lục Dã thuận tay một phát aura chi lực, lẩm bẩm nói, kia cùng ta không có quan hệ gì, chính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lục lão sư dưới mắt vị trí nhà này phòng ở vẫn là thuộc về Cynthia danh nghĩa, luôn luôn phú bà chủ thuê nhà thoát không ra liên hệ. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời, Sino biệt thự thuê có lẽ còn là thuê nổi, đến lúc đó nhìn tình huống đi. Tại lũ tiểu gia hỏa hiệp lực trợ giúp làm phá hư hạ, Lục Dã thành công tại cơm tối trước đó đem hành lý cho thu thập đầy đủ. Trong phòng khách, đèn treo tản ra tia sáng dịu dịu. Miệng Kiệt Jenga uốn éo cái mông, đem bút ký nhét vào sách nhỏ bao, nhe răng cười một tiếng. Mới địa khu, mới đạo quán chủ, ta đã chuẩn bị xong. Sau về chỗ xia phét cùng râu tơm, vẫn là lần đầu tham dự vào dọn nhà đại sự. Nhìn chằm chằm bao lớn bao nhỏ hành lý, có vẻ hơi hiếu kỳ. Vừa chít chít bịu y tương đương Tozerpi hai con nhỏ ngắn tay. Ôm lấy bình lớn Coca-Cola, ngửa đầu tấn tấn tấn, ra sức uống. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise đẩy kính râm, mồ hôi lạnh ứa ra. Không biết dọn nhà về sau, có thể hay không gặp lại đối thủ cường đại hơn. Ta cũng không thể thư giãn mới là. Blastoise ngay tại chỗ làm lấy chống đẩy, nghĩ như thế nói. Ngao ô, à cây nai dưới cơn nóng giận nhảy lên bàn trà, ngẩng đầu gào thét. Sino con non, da da của ngươi, nhóm liền muốn đến rồi. Trong chốc lát, trong phòng khách quỷ khóc sói gào, xen lẫn râu tơm, lý giải không thể, điện tử âm. Lục Dã tâm tình vi diệu, bất đắc dĩ cười cười, ôm Sylveon, đi vào tĩnh mịch thiên sảnh. Bố y tương đương, tiết trắng băng gấm, quấn quanh Lục Dã cánh tay. Trong ngực Sylveon, tò mò ngắm nhìn bốn phía. Tinh xảo tủ kính, vốn nên là dùng để trưng bày tay xử lý, dưới mắt là các loại vật kỷ niệm, xem như cất giữ phòng đi. Lục Dã cười cười, những vật này, ta cũng dự định mang đến Sino. Bắt mắt nhất chỗ, trưng bày một cây nhà huấn luyện đai lưng. Đai lưng cải tiến cầu trong rãnh, là 7 viên vô cùng chân quý Pokebo. Lục Dã thậm chí chỉ dựa vào xúc cảm, liền có thể nhẹ nhõm phân biệt con nào là ai. Mà tại tủ kính bên trong, trưng bày từng cái địa khu thông quan chứng minh. Đông Hoàng địa khu, nghề nghiệp nhà huấn luyện giấy phép, chăm lớn ấp chủ tiểu kim nhân, phụ khoa thánh thủ cơ thường. Kanto địa khu, 8 cái dạng rỡ phát sáng huy chương. Keystone thủ sáo, liên minh đại hội quán quân cúp. Nếu như muốn lời giải thích, những này chính là Lục lão sư trọng yếu đạo cụ, không riêng gì thực lực biểu tượng, càng có giao phó trong đó ý nghĩa cùng tình cảm. Bố y, Sylveon chớp chớp chạm hai mắt màu xanh lam. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn ngươi rồi tương đương, Lục Dã cười trà sát Sylveon đầu. Bố y, Omega, chợt, Lục Dã quay người đi hướng phi thường náo nhiệt phòng khách. Hướng về sáng ngời, ánh sáng sáng ngời, rơi vào tuấn lãng phi phàm nhà huấn luyện trên mặt. Bên tai truyền đến tiểu gia hỏa náo nhiệt tiếng gào. Lục Dã ôm ấp Sylveon, lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như có tấm ảnh chụp, lóa mắt mà anh tuấn nhà huấn luyện, bất kỳ người nào chỉ cần nhìn qua một chút, liền tuyệt đối không cách nào quên. Mọi người, sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai khởi hành á. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Dã cũng không có hướng bày các thành viên đề cập ngày mai xuất phát tin tức. Quá nhiều người, ngược lại sẽ dễ dàng sinh ra ly biệt cảm xúc. Chẳng qua là đi lữ hành một chuyến, đợi đến xử lý xong công việc, Lục Dã còn chuẩn bị tìm mọi người cùng một chỗ làm MV đâu. Xế chiều ngày mai liền sẽ đến. Một vòng xinh đẹp kim sắc từ Rotom đồ giám trên màn hình hiển hiện. Lục Dã gật gật đầu. Ta tới đón ngươi. Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng, nhàn nhạt cười một tiếng. Dù sao mỗi lần đều là ngươi qua đây tiếp, lúc này tính chất không giống. Cynthia tươi đẹp, cười một tiếng. Rốt cuộc, ngươi dự định tại Sino ở lâu à? Lục Dã hơi sững sờ. Nếu như nói, Kanto là chiến thần trở về, văn kịch bản, kia hạ cái địa khu, chẳng phải là Sino người ở rể, văn kịch bản. Sau khi cúp điện thoại, Lục Dã trầm ngâm thật lâu, phối hợp gật đầu, chợt a tiếng nói, ta Lục lão sư thẳng thắn cương nghị, há lại ăn bám hạng người. Khuỷu tay, Jenga, chúng ta đi tìm Manh Manh Đát. Miệng Kiệt, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.